Khủng bố sống lại, chương 25, ngươi ở đâu ra ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian ở trên trang web tra tìm, rất nhanh liền tìm được một mảnh có quan hệ ác quỷ cấp bậc phân chia, mở ra xem, mặt trên thì có một hàng chữ nhắc nhở, lấy ác quỷ đối với thế giới nguy hại trình độ chính phủ các nước đem quỷ chia làm trở xuống mấy cái cấp bậc chú, cũng không có thể đại biểu ác quỷ khủng bố cấp bậc. Cấp C, hạn chế cấp. Cố định ở một cái khu vực bên trong ác quỷ, nguy hại trình độ thấp hơn 100 người, có thể bị ngự quỷ người hạn chế, thu nhận, không có truyền bá tính. Cấp B, nguy hiểm cấp. Đã có đi khắp năng lực ác quỷ, vô cùng nguy hiểm, nhưng nguy hại trình độ thấp hơn 1 vạn người, vô pháp bị thu nhận, nhưng vẫn như cũ có thể bị ngự quỷ người hạn chế, có nhất định khuếch tán tính. Cấp A, tai nạn cấp. Bỏ mặc không quan tâm trong thời gian nhất định nắm giữ giết chết một thành phố nhân khẩu tồn tại, hết sức khủng bố, hiện nay vô pháp bị hạn chế, thu nhận, cụ có tương đối lớn khuếch tán tính. Cấp S, hủy diệt cấp. Có phá hủy mấy thành phố nhân khẩu năng lực, nếu là không có cách nào nhận được át chế lời, thậm chí có thể hủy diệt một cái quốc gia. Lấy đối với nhân loại nguy hại trình độ phân chia ác quỷ cấp bậc, cũng không có thể đại biểu ác quỷ trình độ kinh khủng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem như là hiểu mặt trên đẳng cấp ý tứ. Bất kể là cấp C, vẫn là cấp A ác quỷ, khả năng trình độ kinh khủng đều gần như, chỉ là bởi vì cấp C ác quỷ đối với người nguy hại không đủ lớn, vì lẽ đó cấp bậc không tăng lên được nữa. Gây nên cấp bậc chỉ có thể tham khảo, cũng không có tác dụng gì. Dương Gian lắc lắc đầu, cũng không có đem phía trên này cấp bậc quá để ở trong lòng, đây là các quốc gia phân chia tai hại đẳng cấp, thật đụng tới quỷ, còn chưa phải là chết. Chết chính mình một cái cùng chết 100 cái lại có khác biệt gì? Đều là chết mà thôi. Dương Gian tiếp tục xem lướt qua tài liệu của hắn. Đột nhiên, một phần đặc thù bảng danh sách để hắn 10 phần để ý, toàn cầu ác quỷ trình độ kinh khủng bảng xếp hạng. Liền bảng xếp hạng đều chỉnh đi ra, những này méo hạt vẫn là rất rảnh rỗi, làm sao không làm một nữ quỷ bảng xếp hạng. Nhìn cái nào nữ quỷ càng ngon, càng tình cảm, nếu như lại làm một bikini catwalk thanh tú vậy thì càng tốt hơn. Dương Gian lầm bầm lầu bầu nói, hắn mở ra xem mí mắt nhất thời nhảy một cái. Vẻ mặt lúc này ngưng trọng đứng lên. Ác quỷ bảng xếp hạng đệ nhất, danh hiệu, quỷ điện báo. Đặc thù, chỉ cần chuông điện thoại vang lên, chắc chắn phải chết, bất luận tiếp hoặc là không tiếp, có hay không nghe được, bên người có không có điện thoại di động đều giống nhau, toàn cầu trong phạm vi không khác biệt giết người, không có thực thể đặc thù, tương tự với nhân quả quy tắc đà kích, hiện nay khó giải, cũng may một lần quỷ điện báo chỉ giết một người, hiện nay định nghĩa là cấp B, chú, một vị nước ngoài tổng thống đã chết ở quỷ điện báo. Như vậy cũng được, Dương Gian sau khi xem xong trợn tròn mắt. Đây cũng quá khó giải, chuông điện thoại vừa vang sẽ chết người, nhất định chính là bùa đòi mạng, hơn nữa điện thoại di động có hay không ở bên người đều giống nhau, coi như ngươi là người điếc không nghe được cũng giống vậy sẽ chết. Ác quỷ bảng xếp hạng thứ 2, danh hiệu, ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc thù, người đang ngủ mộng bên trong chết đi, hiện nay hành động quy luật không rõ, khuếch tán tính không rõ, không có thực thể đặc thù, toàn cầu không khác biệt giết người, có qua một lần tính giết chết 351 người ghi chép, hiện nay định nghĩa là cấp A, chú, không ngủ có thể để tránh cho ác mộng. Ác quỷ bảng xếp hạng thứ 3, danh hiệu, quỷ thực nhân. Đặc thù, Dương Gian nhìn này ác quỷ bảng xếp hạng, không khỏi đều cảm giác được một trận tuyệt vọng. Toàn cầu không khác biệt giết người. Mấy chữ này giản làm cho người ta tê cả da đầu. Vô pháp phòng ngự, vô pháp trốn tránh, thậm chí vô pháp dấu hiệu, chỉ cần ngươi đụng phải liền chắc chắn phải chết, dù cho ngươi là dòng dõi ức vạn phú hào, cũng hoặc là nghèo rớt mùng tơi ăn mày, thậm chí là một nước tổng thống. Bất luận người nào đều ở ác quỷ dưới sự uy hiếp. Toàn cầu biết vật này tồn tại người, nhất định là lòng người bàng hoàng. Bất quá toàn cầu nhiều người như vậy miệng, thật muốn va vào này trên bảng xếp hạng quỷ cơ hội vẫn là tương đối nhỏ, thật nếu gặp phải bị quỷ giết chết cái kia chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, Dương Gian khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Đi nhà vệ sinh, trở về tiếp tục xem. Dương Gian xem đầy đủ sau một tiếng, liền đứng dậy rời đi máy vi tính. 3. Xem báo làm sao đèn cũng không mở. Cẩn thận xấu con mắt. Hắn đến phòng khách, gặp được phòng khách, ánh đèn đều không có liền mở miệng nói. Một người đàn ông trung niên giờ khác này ngồi ở trên ghế salon cầm báo chí cản mặt, phảng phất chung quanh hắc ám tựa hồ hòa làm một thể, cả người ở hết sức chăm chú nhìn phía trên tin tức, hắn không nói tiếng nào, không hề trả lời Dương Gian. Dương Gian cũng không nhiều nòng, hắn đi nhà cầu xong tiếp tục lên mạng. Nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong hiểu rõ thế giới này đến cùng xảy ra cái gì, do đó nghĩ phương pháp tìm tới sinh tồn được biện pháp, trên giấy da dê nói hắn không sống quá 3 tháng. Bất quá hắn không tin trở thành ngự quỷ người liền nhất định không có sống tiếp biện pháp. Trước thời điểm ở trường học Phương Kính nói rồi, hắn có để ngự quỷ người tránh khỏi chết vào ác quỷ hồi phục phương pháp. Chỉ là Phương Kính chết rồi. Trên giấy da dê nội dung cũng bị sửa, Dương Gian không biết cái phương pháp này là cái gì, nhưng hắn cảm thấy sống tiếp phương pháp nhất định tồn tại. Tìm kiếm sống tiếp biện pháp đồng thời còn cần làm tay kia dự tính xấu nhất. Dương Gian trong lòng thầm nói, quỷ sức mạnh có thể ảnh hưởng tất cả vật chất, nhưng chỉ có giống như ngoại lệ, Hoàng Kim ký tên Bruce. Một bài luận văn xuất hiện ở mắt của hắn bên trong. Dương Gian mở ra xem, tiếp tục xem lướt qua, bất quá vào lúc này bên cạnh hắn một cái điện thoại di động lại vang lên. Quay đầu nhìn lại, càng là cái kia Chu Chính Vệ tinh định vị điện thoại di động. Này, ai vậy? Dương Gian tiếp thông điện thoại, tiếp tục xem luận văn nói. Ngươi dám gạt ta, ngươi căn bản là không gọi Trương Vĩ, ngươi gọi Dương Gian, nào đó tỉnh Đại Xương thành phố, Dương Trấn, Mai Sơn người trong thôn, ngày mùng 1 tháng 1 sinh ra, hiện tại 19 tuổi, tuổi mụ 20. Điện thoại bên kia truyền ra Lưu Tiểu Vũ cắn răng nghiến lợi âm thanh. Dương Gian cũng bất giác bất ngờ, mà là nói. Nói như vậy các ngươi đã tìm được Trương Vĩ điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc giống như mà, còn tưởng rằng ngươi ở 6 tiếng trước đây cũng đã sẽ phát hiện, không nên hiểu lầm, ta vừa bắt đầu như thế có thể tin tưởng một cái số điện thoại xa lạ. Vạn nhất là điện thoại di động lừa dối đây. Cho ngươi nghỉ tin tức cũng là xuất phát từ an toàn của mình suy nghĩ. Bởi vì ngươi một câu lời nói dối làm lỡ bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực. Lưu Tiểu Vũ nói, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, lần sau tuyệt đối không cho phép lại làm như vậy, chúng ta bên này mỗi ngày phải xử lý sự kiện rất nhiều, nhiệm vụ rất nặng, nếu như mỗi người đều hướng về ngươi vậy, vậy chúng ta làm sao còn khai triển công việc. Lời tuy như vậy, nhưng ta cũng không phải là cảnh sát hình sự, bất quy các ngươi quản. Dương Gian không đáng kể nói. Vào lúc này phòng khách người đàn ông trung niên đi vào, ngồi ở Dương Gian bên cạnh trên giường, hắn không một lời phát, trong tay cầm báo chí, cúi đầu nhìn. Ba, có việc gì thế? Dương Gian hỏi, người đàn ông trung niên không nói gì, đến lúc đó trong điện thoại di động Lưu Tiểu Vũ hỏi. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Có quan hệ chuyện phương diện này ngươi nên bảo mật, không nên nói cho cái khác người không liên quan, miễn cho gây nên khủng hoảng, ta nên hướng về ngươi giảng hiểu một chút bảo mật điều lệ. Ta ở cùng ta ba nói chuyện, hôm nay tới đây thôi đi, lần sau trò chuyện tiếp ta còn rất bận. Dương Gian đang muốn cúp điện thoại. Chờ đã, chờ chút. Đột nhiên Lưu Tiểu Vũ thanh âm đề cao mấy phần, có chút sợ nói. Cha ngươi, ngươi bên kia phát sinh cái gì, bên cạnh ta để hồ sơ của ngươi, ngươi từ sinh ra đến trung học đệ nhị cấp tin tức phía ta bên này đều nhìn thấy, ngươi ở đâu ra ba. Ngươi ba ở ngươi tiểu học năm lớp 5 thời điểm liền xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, ngươi người giám hộ là mẹ của ngươi. Hơn nữa mặt trên cũng không có mẹ ngươi tái hôn tình huống. Nói cách khác ngươi từ nhỏ học bắt đầu liền vẫn là gia đình độc thân. Dương Gian nói. Ngươi nói nhăng gì đó, cha ta an vị ở bên cạnh ta xem báo đây. Nói xong hắn quay đầu lại nói. Bên cạnh ngồi ở trên giường người đàn ông trung niên không nhúc nhích, cánh tay hắn giơ lên cầm báo chí, che khuất khuôn mặt, không thấy rõ tướng mạo, trong phòng khách cùng phòng ngủ bên trong đèn cũng không có mở, ngoại trừ máy vi tính đồng hồ to ánh đèn ở ngoài những nơi khác tối tăm một mảnh, mà ở như vậy mờ tối hoàn cảnh bên trong căn bản tựu không khả năng thấy rõ qua báo chí chữ. Ba, ngươi làm sao vậy? Dương Gian duỗi tay tới muốn quay lại mở cái kia báo chí. Nhưng sau đó hắn lại đột nhiên nhìn thấy gian phòng một cái tủ trên treo một chương nam tử trung niên trắng đen di ảnh. Nhất thời, tay hắn cứng lại rồi. Dương Gian, ngươi cái kia bên trong khẳng định ra tình huống, nhanh, nhanh ly khai chỗ ở của ngươi. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Lưu Tiểu Vũ khẩn cấp tiếng thúc giục. Cách chương.